ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 714, đáng chết chính là dê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có người đến thu yêu, nhưng yêu lại phát hiện mình không có chuyện. Ngược lại trơ mắt nhìn một cái thần tiên bị thu. Đây là một loại cái gì thể nghiệm? Dê yêu tâm tình phức tạp, không thể miêu tả. Ngưu lang lúc này mới dám chạy vào, mừng rỡ như điên. Đa tạ lão thiên sư xuất tay thu yêu. Dê yêu, cái này miệng nó đến cùng là tình huống như thế nào? Hắn triệt để trong gió lộn xộn, trong đầu trống rỗng, toàn bộ dê đều là mộng. Ngưu lang vì sao lại coi chức nữ là yêu quái? Hơn nữa còn mời thiên sư đến thu yêu. Mấu chốt là lão già này thật đúng là đem chức nữ thu. Dê yêu cảm giác hết thảy đều lộn xộn. Yêu, chức nữ cô nương là yêu. Chu lão đại cùng Chu thiết trụ cái này mới phản ứng được. Ngưu lang giải thích nói. Không sai, chức nữ liền là yêu. Nếu không phải yêu, thiên sư làm sao lại thu nàng? Tốt người cái xúc sinh. Chu lão đại trong nháy mắt là lửa giận ngút trời. Người đem một con yêu mang về, người đây là muốn hại chết chúng ta sao? Người cái thiên lôi đánh xuống tạp chủng. Tiểu tạp chủng, ta hôm nay không phải giáo huấn một chút. Chu thiết trụ cũng đầy mặt vẻ giận dữ muốn đối Ngưu lang động thủ. Chậm đã, Tô Tầm quát lớn một tiếng. Chu lão đại trên mặt lộ ra lấy lòng biểu lộ. Rửa tay lắng nghe, thiên sư, ngài nói. Yêu ta đã thu, có phải hay không nên đem cái này tiền bạc kết một chút rồi? Tô Tầm không mặn không nhạt nói. Ngưu lang thốt ra, Tô Tầm không có cho. Dê yêu chấn động trong lòng. Lại là thôn chính Tô Tầm. Tô Tầm nhìn xem Ngưu lang. Tô thôn chính nói cái này yêu cũng không phải tại nhà hắn. Tự nhiên không cần hắn đến kết. Hẳn là các ngươi muốn quỵt nợ phải không? Nói chuyện đồng thời. Trên người hắn tản mát ra một luồng khí tức nguy hiểm. Chu gia phụ tử ba người đều là giật nảy mình. Không dám không dám. Thiên sư xuất thủ thu yêu. Là đã cứu chúng ta nhà đại ân nhân. Tiền bạc tự nhiên muốn cho. Quảng cáo. Chu lão đại dọa đến mồ hôi lạnh lâm ly. Vội vàng run run rẩy rẩy chạy vào phòng. Cầm một thỏi bạc ra. Có thể là duyên phận. Khối này bạc chính là Tô Tầm mua châu cho khối kia. Hiện tại lại đổi loại phương thức trở lại trong tay hắn. Chuyện chỗ này, lão hủ đi trước một bước. Tô Tầm tiếng nói vừa ra. Thu hồi bạc, sải bước đi ra Chu gia. Rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Sau đó Chu lão đại cùng Chu thiết trụ hai cha con tự nhiên là cây đuốc rơi tại Ngưu lang đầu. Tốt ngươi cái tạp chủng. Nếu không phải ngươi đem một con yêu mang về. Cần phải tổn thất bạc sao? Tiểu xúc sinh. Người đây là muốn hại chết chúng ta à. Người muốn chết cũng đừng kéo lên ta. Chấm. Hai cha con đuổi theo Ngưu lang trong sân đánh lên. Nhưng mệt mỏi thở hồng hộc cũng đuổi không kịp. Dê yêu mặt ủ mày trao nhìn xem một màn này. Hắn hiện tại cũng không biết phải làm gì cho đúng. Chức nữ bị Ngưu lang xem như yêu quái tìm người cho thu. Hai người này còn có cơ hội ở một chỗ sao? Nhưng bọn hắn không cùng một chỗ. Kia yêu tộc đại kế sẽ làm thế nào? Thiết Ngưu, đổi về bản thân clone Tô Tầm vội vội vàng vàng chạy vào Chu gia. Thôn chính tới, nhanh nhanh nhanh, thôn chính mời ngồi, Chu lão đại cùng Chu thiết trụ buông tha Ngưu lang, vội vàng cầm băng ghế bưng trà dâng nước chào hỏi Tô Tầm. Dê yêu nhìn về phía Tô Tầm, hai mắt nhắm lại, đây chỉ là cái bình thường thường thường không có gì lạ thôn dân mà thôi. Ngưu tam làm sao lại chết ở trong tay hắn? Đều là hắn hỏng sự tình. Muốn đi trước đó, cũng phải trước đem hắn giết lại nói. Thế nào, ta đã nói, kia chức nữ là yêu quái đi. Tô Tầm nhìn xem Ngưu lang nói. Ngưu lang mặt ủ mày trao gật đầu. Rốt cuộc nguyên lai tưởng rằng có thể cưới cái thần tiên lão bà đâu. Không nghĩ tới là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Tô Tầm nói, đúng rồi. Đem các ngươi nhà dê lại bán ta một đầu đi. Ta hun điểm thịt khô. Nói chuyện đồng thời, móc ra một thỏi bạc ném cho Chu lão đại. Chu lão đại luống cuống tay chân tiếp được. Cha, cái này bạc thế nào nhìn quen mắt như vậy chứ? Chu thiết trụ gãi cái ót nói một câu. Chu lão đại tức giận nói. bà không đều một cái dạng sao? Mau dẫn thôn chính đi chọn dê. Dê yêu nhìn xem Tô Tầm tới, vội vàng bước về trước một bước, dùng yêu khí áp chế cái khác dê. Hắn một dê độc lập, ngu xuẩn phàm nhân, chọn ta à, sau đó như ước nguyện của hắn. Liền đầu này đi, kiêu ngạo như vậy, một mặt thiếu nướng dáng vẻ. Tô Tầm chỉ vào dê yêu nói, Ngưu Lang đi vào đem dê trói xong, sau đó đem dây thừng đưa cho Tô Tầm. Cái này dê hắn cũng nhớ kỹ, đều để hắn có bóng ma tâm lý. Bị Tô Tầm giết vừa vặn, dê yêu thấy mình được chọn chúng, ánh mắt lộ ra một tia đắc ý lãnh mang, rất phối hợp bị dẫn ra đi. Tô Tầm nắm dê về nhà, về đến trong nhà, dê yêu không giả, ngả bài, trực tiếp biến thành thân người đầu dê bán yêu hình thái. Cười gằn nhìn xem, ngu xuẩn phàm nhân, người nằm mơ không nghĩ tới đi. Ha ha ha ha, nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo, đều là muốn chết dê. Có thể hay không an tĩnh chút? Tô Tầm một phát bắt được hắn sừng dê, té ngã trên đất, hướng bệ đá kéo đi. Dê yêu bối rối một hồi lâu, sau đó mới phản ứng được, trực tiếp biến thành nguyên hình, thân hình cực tốc bành trướng. Đáng chết phàm nhân, đáng chết chính là dê. Tô Tầm tiếng nói vừa ra, thuần thục đưa nó nhấn tại trên bệ đá, mổ châu đao, dao trắng đâm vào dao đỏ rút ra, một cỗ máu bão tố ra. Cảm nhận được sinh mệnh mình đang trôi qua, dê yêu bắt đầu hoài nghi yêu sinh. Cái này miệng nó hoàn toàn không bình thường a, nhưng mà càng không bình thường còn tại đằng sau. Tô Tầm tách ra trí nhớ của nó, sau đó xem xét, lại phát hiện cùng Ngưu yêu ký ức không sai biệt lắm. Liền trực tiếp bóp nát, sau đó bắt đầu thao tác công cụ làm dê nướng nguyên con. Thịt dê thi tốt về sau, Tô Tầm tiến minh giới. Là ngươi, chức nữ trông thấy Tô Tầm, con người đột nhiên co rụt lại. Bệ hạ, Hắc Bạch Vô Thường bọn người làm lễ quảng cáo, chức nữ rung động trong lòng. Cái này một cái nho nhỏ làng, lại có lớn như thế thần. Các ngươi đi xuống đi. Tô Tầm phất tay đuổi bọn hắn rời đi. Trước không có phản ứng chức nữ, mà là đem Ngưu Tam ngơ ngơ ngác ngác hồn phách vồ tới. Sau một lát, mới vừa ra lò đầu châu âm tướng diện thế, còn kém hắn cộng tác mã diện, lúc này mới nhìn về phía chức nữ. Tiểu bằng hữu, ngươi có phải hay không có rất nhiều dấu chấm hỏi? Chức nữ nghe không hiểu, lộ ra vẻ mờ mịt. Ngươi có rất nhiều nghi hoặc đúng không? Tô Tầm đi đến nàng ngồi xuống bên người, đem một con dê cho nàng. Quá thơm, chức nữ nhịn không được tiếp nhận. Không có cách, thả hương liệu nhiều lắm. Cho dù là một con giày da, chỉ cần hương liệu thả nhiều, như thường cũng có thể làm ra một đạo mỹ vị. Chức nữ thận trọng gật đầu. Không biết các hạ là vị nào đại thần, đây hết thảy đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Tại hướng ngươi giải thích trước đó, ngươi trước tiên cần phải trả lời ta một vấn đề. Tô Tầm nói, đại thần xin hỏi. Tô Tầm vẻ mặt thành thật nhìn xem nàng. Ngươi làm trên trời chức nữ, tại sao muốn hạ phàm tắm rửa? Cái này miệng nó là Tô Tầm không nghĩ ra địa phương. Là ngại trên trời nước quá sạch sẽ sao? Chức nữ xinh đẹp đỏ lên, sau đó cắn chặt môi đỏ giải thích nói. Là tam tỷ tỷ đề nghị hạ phàm ở giữa du ngoạn. Chư vị tỷ tỷ đều đến, ta từ không thể cự tuyệt. Thú vị, Tô Tầm lộ ra một cái ngoạn vị nụ cười. Cái này, tam tỷ tỷ, sợ không phải nội gian a, tính toán chức nữ, chỉ sợ cũng có nàng ở trong đó. Dạng này cũng có thể giải thích vì cái gì chức nữ không cùng bọn họ cùng một chỗ trở về, lại không người bẩm báo thiên đế. Hơn phân nửa là cái này, tam tỷ tỷ, ở trong đó gây sự. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.